Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284 phá trận. Bảng hiệu vừa bị đánh nát, nhất thời, cạo nổi lên một luồng gió lạnh. Toàn bộ tổ sư nội đường vật phẩm, trừ tổ sư đường bản thân mang vào vật phẩm, đều bay lên, xoay tròn, sau đó bị không biết tên sức mạnh quấy rối nát thành bột mịn. Viên Thư Duật nhất thời cảm giác được, bên người áp lực ở tăng lớn, thật giống có một nguồn sức mạnh, muốn đem thân thể của hắn cũng xoắn nát như thế. Viên Thư Duật lập tức vận động linh khí, bắt đầu chống lại, mà người tiểu đạo sĩ kia, đã bò ở trên mặt đất, miệng mũi, ngũ quan xuất huyết, xem ra phi thường khủng bố. Sở Du Nhiên vẫn là một mảnh hờ hững, ngao họ đại nhân. Trận pháp này cũng không phải là không thể dừng lại. Chỉ cần ngươi hiện tại đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể tiêu hao một thân công lực, đem trận pháp này dừng lại. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta ngao họ không phải là người nào đều có thể uy hiếp. Sở Du Nhiên cũng có chút nóng nảy. Nhiều nhất lại quá một phút, trận pháp này sẽ nhường luyện khí kỳ người không chịu đựng nổi. Ngươi thật muốn làm như vậy sao? Lại quá nửa giờ, lão đạo ta cũng sẽ chết đi. Liền không ai có thể dừng lại trận pháp này. Nhiều nhất lại quá một giờ, người vật cưỡi cũng sẽ chết đi. Chấm ngoặc kép, người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Không muốn hại người hại mình. Viên Thư Duật cửa trước nhìn ra ngoài. Liền nhìn thấy cảnh sắc chung quanh đã không thể nhìn thấy. Toàn bộ tổ sư đường bị bao phủ ở một cái trắng xóa lồng ánh sáng bên trong. Phàm là bị lồng ánh sáng đụng vào đồ vật, đều hóa thành bột mịn. Lồng ánh sáng đang dần dần thu nhỏ lại, từng bước một áp sát tổ sư đường. Viên Thư Duật biết, nếu như thân thể của chính mình đụng tới cái này lồng ánh sáng, phỏng chừng cũng sẽ không có quả ngon ăn. Chính mình là ngũ trảo kim long, thịt, thể cường hãn, tầm thường đao kiếm cũng không thể thương tổn. Thế nhưng, cái này lồng ánh sáng quá mức tà môn. Đừng nói là chính mình, chính là kim đan kỳ kim tử, khả năng cũng không có cách nào chống đỡ. Viên Thư Duật mở miệng, Tử Thanh, các ngươi còn không hiện hình đi ra, nhìn có thể hay không phá trận pháp này, ta cũng không muốn bị xoắn nát thành bột phấn. Sở Du Nhiên ngây người, quay đầu lại nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có người nào. Thế nhưng, một giây sau, hắn liền sững sờ ở nơi đó. Hắn đột nhiên phát hiện, ở Viên Thư Duật bên người, nhiều ba cái bóng người. Này ba cái bóng người liền như thế đột ngột xuất hiện ở Viên Thư Duật bên người. Này ba cái bóng người tự nhiên chính là Kỳ Tử Thanh, Kỳ Lượng, Kỳ Nhất Đao. Lần này, trừ trông coi vườn trái cây Kỳ Dũng bốn cái, còn có làm Viên Thư Duật người nhà bảo tiêu Kỳ Thọ mấy cái. Cái khác quỷ tu đều là tùy tùng đến rồi. Ở Viên Thư Duật muốn đi vào phái toàn chân thời điểm, Kỳ Tử Thanh ba cái hãy cùng theo tới. Mà Viên Thư Duật đối với ở phái toàn chân cửa Kỳ Huyền Quy đám người cũng là không có chút nào lo lắng. Bên cạnh bọn họ nhưng là tùy tùng theo hơn 30 kỳ gia quỷ tu đây. Sở Du Nhiên kinh hãi, hắn là trúc cơ kỳ cao thủ, làm sao sẽ liền ba người này hộ tống Viên Thư Duật tiến vào tổ sư đường cũng không biết đây. Hơn nữa, hắn ở tổ sư đường bế quan tu luyện nhiều năm, đối với tổ sư nội đường ở ngoài từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí khí tức, biến hóa đều nắm giữ ở tay, coi như là phi thường cao cấp ẩn nấp pháp môn, cũng không thể giấu giếm được cảm nhận của hắn. Thế nhưng, ba người này đột ngột xuất hiện, nhường hắn sản sinh một luồng thất bại cảm giác. Sở Du Nhiên nỗ lực cảm thụ một hồi trước mặt ba người khí tức, lại kinh hãi, các ngươi là quỷ tu? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Vâng, chúng ta là kỳ gia quỷ tu. Sở Du Nhiên lẩm bẩm nói, nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự. Các ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Kỳ Tử Thanh cười ngạo nghễ, có điều quỷ tiên cảnh giới thôi. Quỷ tiên? Chấm ngoặc kép, Sở Du Nhiên hồn bay phách lạc, quay về Viên Thư Duật. Chẳng trách ngươi không e ngại trận pháp này đây. Xác thực, ở quỷ tiên cảnh giới cao thủ xem ra, trận pháp này liền không đáng nhắc tới. Kỳ Nhất Đao đi tới Sở Du Nhiên trước mặt. vươn ngón tay chỉ trỏ, liền niêm phong lại Sở Du Nhiên huyệt đạo, nhường hắn không có thể động võ. Sở Du Nhiên trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Viên Thư Duật nói chuyện: "Tử Thanh, mau nhanh phá trận pháp này, chúng ta đi ra ngoài, Huyền Quy bọn họ khẳng định chờ cuống lên." Kỳ Tử Thanh nói rằng: "Tốt, chủ nhân." Lập tức liền phá, có điều một nho nhỏ toái linh trận, rất nhanh sẽ có thể phá tan. Nói, Kỳ Tử Thanh nhìn về phía trắng xóa lồng ánh sáng, bắt đầu bấm ngón tay kế tính ra. Qua không mấy phút nữa, Kỳ Tử Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mang theo vài phần nhất định muốn lấy được. Kỳ Tử Thanh vươn ngón tay quay về trắng xóa lồng ánh sáng chính là bắn ra. Nhất thời, lồng ánh sáng thật giống bị đánh đau sinh linh, đột nhiên sáng lên một cái, sau đó ánh sáng ảm đạm xuống. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh nhắm ngay lồng ánh sáng một cái khác vị trí, lại là bắn ra, lồng ánh sáng lại là đột nhiên sáng lên một cái, sau đó càng thêm ảm đạm đi. Kỳ Tử Thanh liền ngay cả ra tay, lồng ánh sáng là càng ngày càng ảm đạm. Bên cạnh Sở Du Nhiên trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được như thế. Chính là hắn, biết rõ trận pháp này, muốn nhường trận pháp dừng lại, cũng không phải rất dễ dàng. Cần tiêu hao hắn công lực toàn thân. Thế nhưng, cái này quỷ tu, dĩ nhiên như vậy ung dung. Sở Du Nhiên nội tâm đau xót. Hắn biết, hôm nay, phái toàn chân mặt mũi thật sự cũng bị người đạp ở dưới bàn chân. Cái này tuổi trẻ ngũ trảo kim long ngao họ. Không chỉ thực lực của hắn cao cường, hắn còn nắm giữ thực lực cao cường kỳ gia quỷ tu. Sở Du Nhiên cũng là nhớ tới, long tộc sinh ra trước, vẫn là trứng thời điểm, có thể cùng khoảng chừng 100 sinh linh, ký kết khế ước. Nói cách khác, như cái này quỷ tu như thế lợi hại, còn có mười mấy, đừng nói là phái toàn chân, chính là toàn bộ giang hồ cao thủ, đều gộp lại. Cũng không phải là đối thủ của người ta. Sở Du Nhiên nội tâm bị một loại tên là hối hận tâm tình tràn đầy. Sớm biết, cuối cùng vẫn là muốn cúi đầu. Liền không mở ra trận pháp này. Trận pháp này tổn hại tổ sư nội đường bộ vật không nói. Tiêu hao linh thạch, cũng là phái toàn chân như thế chút năm tích góp lại đến. Mà trận pháp bị khởi động, lại bị mạnh mẽ đóng. Sẽ có 50 năm cũng không thể lần thứ hai sử dụng. Phái toàn chân cũng sẽ tổn thương nguyên khí, khả năng mấy chục năm đều không khôi phục lại được. Chủ yếu nhất chính là hiện tại giao ra huống tầm lộ, còn phải xem nhân gia tâm tình tốt không được, có nguyện ý hay không tiếp thu. Cái này ngao họ nắm giữ sức mạnh, thế lực, chính là san bằng phái toàn chân, cũng là dễ như ăn cháo. Rất nhanh, lồng ánh sáng chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng. Kỳ Tử Thanh lại bắn ra hai đạo kinh khí. Nhất thời, lồng ánh sáng hoàn toàn tiêu tan. Nhìn một chút bên ngoài cảnh vật, Viên Thư Duật nở nụ cười. Phái toàn chân tổ sư đường chỉ đến như thế thôi. Mang tới này Sở Du Nhiên. Tử Thanh, chúng ta đi. Vâng, chủ nhân. Kỳ Nhất Đao đưa tay nhắc tới, nhấc lên Sở Du Nhiên, tùy tùng Viên Thư Duật, Kim Tử, hướng về phái toàn chân cửa lớn đi đến. Trên đất tiểu đạo đồng muốn nói điều gì, cũng không có khí lực nói ra. Mà Sở Du Nhiên, bị Kỳ Nhất Đao nâng ở trên tay, nội tâm khỏi nói nhiều giận dữ và xấu hổ. Thế nhưng, toàn thân hắn đại huyệt bị phong, không nhấc lên được đến một điểm khí lực, cũng là vô lực phản kháng. Vào lúc này, phái toàn chân cửa lớn đã làm cho không thể tách rời ra. Kỳ Huyền Quy đám người muốn đi vào, Khâu Minh Phong ngăn cản, không cho Kỳ Huyền Quy đám người đi vào. Hai bang nhân mã đã đối lập ra, Kỳ Huyền Quy đều muốn nhường Kỳ gia mọi người động thủ trực tiếp xông vào. Nếu như không phải Khâu Minh Phong vẫn hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, thái độ cũng coi như thành khẩn, Kỳ Huyền Quy đã sớm một cái tát đưa cái này Khâu Minh Phong đánh bay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.